Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, Hải Yêu rút lui. Đi chết đi, thừa dịp nhân loại vương giả cùng Hải Yêu vương người chiến đấu. Tạm thời vô pháp rời đi, Hạ Bình lập tức đối đám kia tông sư cấp yêu quái xuất thủ. Tiến hành điên cuồng đuổi giết. Không ít nhân loại tông sư nhìn thấy loại tình huống này, cũng lập tức đuổi theo kịp qua, cảm thấy đây là cơ hội thật tốt, lúc này không đánh chó mù đường, lúc nào ra sức đánh. Phanh phanh phanh, Hạ Bình giờ phút này đơn giản thật giống như chiến thần đồng dạng, chém giết vào tông sư yêu quái bên trong, liền liền xuất thủ, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt liền đánh nổ một đầu tông sư yêu quái. Toàn bộ thân thể đều nổ bể ra tới. Phổ thông tông sư cấp yêu quái căn liền ngăn không được Hạ Bình nhất quyền. Đánh đâu thắng đó, nên nhân loại chết, ỷ có vũ trụ phòng hộ phục. Ở chỗ này diệu võ dương oai, có việc liền đi cùng yêu vương đánh. Khi dễ chúng ta tính là gì anh hùng hảo hán? Không được a. Tiểu tử này căn cũng là cái ô quy xác, đánh như thế nào đều không đánh nổi. Rất nhiều tông sư yêu quái sắc mặt đại biến, chúng nó cũng coi là cảm nhận được trước đó những tông sư kia yêu quái cảm giác. Cái này Hạ Bình đơn giản cũng là một cỗ siêu cấp tăng, mà bọn hắn chỉ là chút tay không tấc sắt người bình thường. Đối mặt tăng đập vào, chúng nó không thể làm gì. Dù sao tay không tấc sắt muốn đánh tan tăng phòng ngự, vậy đơn giản cũng là đang nằm mơ. Thậm chí có Hạ Bình phòng ngự, những nhân loại khác tông sư cũng buông tay buông chân, đối những này yêu quái tông sư tiến hành giết hại. Những này yêu quái tông sư bị chết càng nhiều, như vậy đối với chiến cục tới nói cũng liền càng có lợi. Dù sao trừ chúng nó bên ngoài, còn lại yêu quái mặt đối với nhân loại chiến hạm cũng chỉ là pháo hôi thôi, quét ngang qua đều là chết một mảng lớn, căn không làm gì được nhân loại. Sau mười mấy phút, một đám tông sư yêu quái liên tục bại lui, đã chết vượt qua 3000 cái tông sư yêu quái, bị giết đến nghe tin đã sợ mất mật, gần như sắp muốn sụp đổ. Không được, cá mập yêu vương, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta tinh nhuệ đoán chừng sẽ bị nhân loại chảm giết không còn một mống. Không thể tái chiến đấu, nhất định phải rút lui. Trọng chỉnh trạng thái, nhất tôn yêu vương nhìn thấy loại tình huống này, khuôn mặt đều xanh, trái tim đều đang chảy máu. Những tông sư này yêu quái đều là mình tâm phúc thủ hạ, bây giờ lại là bị nhân loại giết đến 7-8 phần. Nó căn liền thụ không, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ lần này sau khi chiến tranh kết thúc, đoán chừng nó liền trở thành lưu manh tư lệnh. Rút lui, lập tức rút lui. Cá mập yêu vương sắc mặt 10 phần âm trầm, nó tuy nhiên 10 phần bá đạo, coi trời bằng vung, có thể cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên sẽ hiểu bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Siêu siêu siêu, mệnh lệnh này vừa ra, rất nhiều hải yêu từng cái đều là đại hỉ, cũng không dám lại cùng nhân loại chiến đấu, nhao nhao triệt thoái phía sau, dẫn theo đại quân cấp tốc hướng phía đại hải thâm sử chạy trốn. Mà rất nhiều yêu vương cũng là cùng nhân loại vương giả vừa đánh vừa lui, nhanh chóng rút lui chiến trường. Nhân loại vương giả cũng không có vội vã đuổi theo, dù sao hiện tại những này yêu quái y nguyên lấy tương đương thực lực, nếu như tùy tiện đuổi theo lời nói, sợ rằng sẽ gặp được bảy dập. Hiện tại vẫn là làm gì chắc đó tương đối tốt. Thắng, chúng ta rốt cục thắng. Đám kia ngu xuẩn hải yêu còn muốn xâm lấn nhân loại chúng ta địa bàn, hiện tại hẳn là nhận giáo huấn đi. Lần này giết bọn nó 3000 đầu tông sư, đầy đủ để chúng nó đau nhức một đoạn thời gian, cũng không thể nhanh như vậy liền buông lỏng. Bọn này hải yêu có thể sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ. Chủ lực vẫn còn a. Đúng a, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Bất quá may mắn có Hạ Bình tồn tại. Nếu không lời nói chúng ta chém giết tông sư yêu quái nơi nào có đơn giản như vậy. Nói không sai, cái này cái trẻ tuổi hậu bối rất lợi hại không nổi a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mọi người loại tông sư đều là hưng phấn nghị luận, nhìn thấy đám kia hải yêu nhanh chóng chạy trốn, bọn họ liền biết lần này chiến tranh bắt đầu nhân loại đã thắng lợi. Giết đến đám kia hải yêu chạy trối chết, không ít tông sư đều là đi vào Hạ Bình trước mặt, nhao nhao biểu thị cảm kích tâm tình, cùng muốn kết giao tâm lý, dù sao bọn họ từng cái đều biết, chỉ cần Hạ Bình ngày sau không chết, nhất định cũng là vương giả, hiện tại không đến nịnh bợ giao hảo, vậy lúc nào thì mới tới, hiểu được làm người đều sẽ biết nên làm như thế nào. Hạ Bình, ngươi lần này làm tốt lắm, lúc này, một ít nhân loại vương giả cũng hàng lâm xuống, đi vào Hạ Bình bên người. Vương giả Triệu Trung mỉm cười, nhìn lấy cái này hậu bối, nhất thời cảm thấy hết sức hài lòng, đến hắn nhận vì lần này chiến tranh có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương. Đánh cho cự nhân đảo không gượng dậy nổi, nhưng là bây giờ Hạ Bình hoành không xuất thế, ngược lại đánh cho đám kia yêu quái chạy trối chết, chiếm hết thượng phong, đây chính là yêu nghiệt thiên tài tác dụng a, một cái yêu nghiệt. Sánh được 101 thiên tài, đây cũng không phải là nói dối, thật giống như một cái Einstein, dù cho trên 100 cái phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không sánh nổi. Đây chính là yêu nghiệt tác dụng, khách khí, chư vị tiền bối thật sự là khách khí, tất cả mọi người là nhân loại, chống lại yêu quái, người người đều có trách nhiệm a. Ta chẳng qua là lược chỉ sức mọn thôi. Điểm ấy lại tính được cái gì? Hạ Bình khoát khoát tay, lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, biểu thị đây chỉ là tiện tay mà thôi, không tính là công lao gì. Đương nhiên, ta nói ra những lời này, cũng không phải vì nhiều giải thưởng lớn, dù cho ban thưởng gì đều không có, ta đều là không có chút nào lời oán giận, dù sao đều là vì nhân loại nha. Nghe nói như thế, Triệu Trung khóe miệng co giật một chút, hắn rõ ràng nghe ra tiểu tử này nói bóng gió, tựa hồ muốn nói chính mình lập xuống lớn như vậy công lao. Không cho điểm khen thưởng, căn không thể nào nói nổi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cho mình trắng trợn muốn thưởng người trẻ tuổi. Nhưng là không cho cũng không được, dù sao Hạ Bình lập xuống lớn như vậy công lao, không cho sẽ cho người thất vọng đau khổ. Cứ như vậy, ai còn sẽ vì cự nhân đảo liều mạng? Cái này sao? Khen thưởng vẫn là có. Ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần ta đủ khả năng, liền hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Trung khẽ cắn môi, cho ra một cái khen thưởng. Rất nhiều tông sư đều là xôn xao. Đây chính là vương giả hứa hẹn. Không biết bao nhiêu người đều hâm mộ không đến. Tiểu tử này xem như phát. Thật giả, ta muốn những vật này. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức hướng Triệu Trung đưa ra yêu cầu. Tác phải lượng lớn tài liệu, đây đều là vì cải tạo Nguyệt Thần Hào cần tài liệu. Trong đó một số tài liệu thuộc về quân đội quản chế vật tư. Nếu như không có tương đương quyền hạn lời nói, người bình thường căn vô pháp đạt được. Hắn trọn vẹn yêu cầu giá trị 2.000 tỷ đồng liên bang tài liệu. Không có vấn đề, đến Triệu Trung còn tưởng rằng Hạ Bình hội sư tử mở miệng lớn đâu. Làm tốt bị hố một khoản dự định, không nghĩ tới vẫn là hiểu phân tắc. Tuy nhiên 2.000 tỷ đồng liên bang rất nhiều, nhưng là cùng Hạ Bình công lao so sánh, liền không tính là gì. Dù sao bị bọn này hải yêu công phá cự nhân đảo, tổn thất hội càng thêm thảm trọng. Bất quá Hạ Bình sở dĩ không có sư tử mở miệng lớn, cũng là tâm lý có mặt khác dự định. Hiện tại bọn này hải yêu dốc toàn bộ lực lượng, sao huyệt chẳng phải là ở vào trống rỗng trạng thái. Nếu là hắn thừa cơ hội này tiến công đối phương sao huyệt lời nói, có lẽ có thể kiếm một món lớn. Không thể nói đối phương tiến công chính mình tổng bộ, chính mình lại không có cách nào quá khứ đối phương địa bàn. Đây chính là cái gọi là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục